sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 167, Lam Hoa nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hoa là một thiên tài, vô luận là tại tu tiên thời điểm, vẫn là sau đó nhập ma sau, đều là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp thiên tài trong cuộc đời này, hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi qua điểm này. Hắn sinh ra ở hạ giới đỉnh cấp tu tiên thế gia, vạn người chưa chắc có được một cực phẩm ngũ hành linh căn, tu hành tốc độ so với thiên linh căn tới, đều mạnh hơn gấp mấy lần. Bởi vì là toàn hệ linh căn, bất kỳ tu hành thuật pháp hắn đều có thể tu tập. Cùng người khác sở trường một đạo bất đồng, hắn dứt khoát học cái hoàn toàn, là đan phù khí trận tinh thông mọi thứ toàn năng. Cũng coi là tiên phàm hai giới duy nhất một toàn hệ tu sĩ. Hắn gần mất thời gian 500 năm thì phải lấy phi thăng, thượng giới sau 100 năm thăng lên kim tiên, 150 năm đến huyền tiên, 300 năm thăng mặc tiên, 600 năm lên thượng tiên, ngàn năm đăng đế, lại ngàn năm thăng tiên đế, không tới 4.000 năm thời gian liền thành uy chấn nhất phương tiên đế tôn sư. Cũng coi là tiên đồ. 500 năm phi thăng coi như là mau sao. Nghe đến đây, Thẩm Huỳnh đột nhiên chen vào một câu. Dĩ nhiên, Lam Hoa một mặt kiêu ngạo nói. Phàm giới linh khí không thể so với tiên khí, hơn nữa từ trước đến giờ mỏng manh. Phi thăng tất nhiên không dễ, không có ngàn năm khổ tu, nghĩ muốn phi thăng đại đạo căn bản không có khả năng. Không phải là ta thổi, toàn bộ tiên giới còn không có phát hiện nhanh hơn ta bay. Hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh Câu Nguyệt đột nhiên nói. Ồ, ta là hơn 400 năm phi thăng, hắc, cảm giác đầu gối trúng một phát đạn, không kịp nghi ngờ, lại nghe mọi người ở đây, ngươi một câu ta một lời thảo luận tới phi thăng thời gian tới. Nghệ Thanh, ta không tới 200 năm, Bốc Hồng, ta là hơn 180 năm phi thăng, các ngươi thì sao? Tư Vũ, ta ít một chút 90 năm phi thăng, đệ tử 3, ta hình như là 45 năm, đệ tử 4, ta chỉ tu hơn 20 năm. Đệ tử năm, ai, đừng nói nữa, ta trước không có từng tu tiên. Nhập môn mới 2 tháng, Hồng Sư thì chạy tới cho ta biết, mới biết phi thăng. Siêu siêu siêu, Lam Hoa trong nháy mắt bị cắm khắp người đao. Các ngươi gạt quỷ hả? 400 năm cái đó coi như, phía sau những thứ kia là cái quỷ gì? Làm sao có thể thời gian ngắn như vậy liền có thể thăng tiên? Người mẹ nó đến lúc đó tìm người tu 2 tháng phi thăng cho ta nhìn xem một chút đi à, a, ha ha. Ha ha ha, Lam Hoa hít sâu một hơi, đúng đúng đúng, đám người này nhất định là đang ở hồ xả, nhất thời có chút tức giận, các ngươi như vậy làm việc quá khả năng, thành đoàn làm ta sợ, có ý tứ sao? Rốt cuộc còn muốn hay không nghe ta công khai, ây, các nàng nói đều là thật à, bất quá nhìn hắn một bộ muốn nổi đóa bộ dáng, mọi người lúc này mới dừng lại thảo luận. Được, ngươi chiêu, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Hừ, Lam Hoa lạnh rên một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói đến chuyện xưa của mình. Lam Hoa cố sự thật ra thì rất máu chó, 4 chữ liền có thể tổng kết anh em trong nhà cãi cọ nhau. Lam Hoa là một cái tu luyện cuồng, tinh thông toàn hệ thuật pháp. Trừ tu hành, đối với hết thảy cái khác đều không có hứng thú, cuộc đời của hắn chỉ đã làm 3 chuyện, một là bế quan, 2 là rèn luyện, 3 là tìm hiểu. Cũng chính bởi vì như vậy chuyên tâm, Lam Hoa là trong tất cả thiên đế tu hành nhanh nhất cũng là mạnh nhất cái đó. Nhưng đối với công việc khác, đặc biệt là nhân tình tai nạn, liền hoàn toàn một chữ cũng không biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng, thuận tay đem em trai hắn Lam Vũ mang theo tiên giới, hơn nữa mong tâm mong phổi đem một phương đại lục giao tất cả cho hắn xử lý. Hắn thậm chí hiện tại cũng không nghĩ ra tại sao từ nhỏ bảo vệ em trai, sẽ như thế hận hắn, không tiếc cố ý dẫn hắn nhập ma. Lúc đó hắn mới vừa thăng lên thiên đế, trông coi một phương đại lục không lâu, các loại thuật pháp đều đã luyện đến cực hạn. Nhân sinh phảng phất một cái đã mất đi mục tiêu, vừa vặn Lam Vũ nói cho hắn biết trong lúc vô tình đã lấy được một quyển thượng cổ tiên pháp đưa tới trước mặt hắn. Hắn lúc này mừng rỡ thử luyện một cái, phát hiện tu vi lại có thể thật sự có giãn ra khuynh hướng. Vì vậy liền một lòng nhào vào, lại không nghĩ tới đó là một quyển ma tộc công pháp, bên trong càng là thật sớm gieo xuống ma trùng. Hắn đối với Lam Vũ từ trước đến giờ không đề phòng, chờ đến phát hiện thời điểm, đã không còn kịp rồi. Hắn căn bản không ngăn cản được chính mình nhập ma, ngắn ngắn không đến ngàn năm công phu toàn thân tiên khí nửa số đều chuyển đổi thành ma khí. Ngay từ đầu hắn là vô cùng tức giận, càng hận không giết được Lam Vũ. Nhưng ma công luyện lâu rồi, bất ngờ phát hiện tu vi của chính mình lại có thể không có quay ngược lại tăng trưởng. Cái này ma tộc phương pháp tu luyện lại có thể cùng tiên nhân hoàn toàn bất đồng. Làm là một cái chăm chỉ hiếu học học thần, hắn tò mò, lập tức liền buông tha chống cự, hoàn toàn đọa ma. Nhưng hắn vậy liền nghi em trai lại không tính như vậy bỏ qua cho hắn, trực tiếp thả ra hắn đọa ma tin tức còn đích thân dẫn còn lại cửu phương thiên đế đến hắn chỗ ẩn thân, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Lam Hoa dưới cơn nóng giận trực tiếp liền không đếm xỉa đến, vén tay áo lên cùng mấy người làm hơn rồi, khều một cái chín suốt đại chiến chừng mấy ngày quậy đến toàn bộ thiên ngoại thiên long trời lở đất. Sau đó, liền thua rồi hả, Thẩm Huỳnh đột nhiên tiếp lời, Lam Hoa ngực nhét vào, cảm giác lại trúng một đao. Sắc mặt nhất thời phồng đỏ, mang chút ít não thẹn thùng thành giận lớn tiếng nói. Người nào thua, là bất phân thắng bại được không? Ta có thể chống đỡ lâu như vậy, còn có thể toàn thân trở ra, liền kết quả mà nói ta đã coi như là thắng rồi. Ồ, đem ngươi cái kia hoài nghi gợn sóng loại trừ. Hừ, nếu không phải là nhìn tại ta thiên ma chưa thành phần trên, ta đã sớm đi tìm bọn họ báo thù. Cho nên ngươi liền né mấy ngàn năm, vèo, ngực lại thêm một đao. Có thể hay không nói chuyện phía mà ta cái này gọi là tránh sao? Ta đây là tu hành, ta cũng không phải là sợ bọn họ, chỉ bằng cái kia mấy cái ngụy quân từ tu vi, bàn về đơn đả độc đấu, bọn họ cái nào có thể trong tay ta chống nổi một giờ. Cho nên, ngươi còn bại bởi đầu bếp, tâm trạng quá đau khổ, ngày này trò chuyện không nổi nữa này. Một bên Cô Nguyệt dùng sức vỗ vai hắn một cái, cho hắn cái ánh mắt đồng tình, kêu ngươi nhàn rỗi không chuyện gì thế nào cũng phải cùng phần mềm hách trò chuyện nhân sinh. Sống khỏe mạnh không tốt sao? Ông chủ, sau đó thì sao? Sau đó cái đó xen vào ngươi đao em trai thế nào? Thẩm Huỳnh nghe được mấy phần húng thú, bên cắn hạt dưa bên hỏi. Cốt, lão tử không muốn nói, đều đã bị các ngươi cắm thành con nhím rồi. Lam Vũ, Lam, chẳng lẽ là, Lam Vũ quân đế, một bên Bích Đào đột nhiên một mặt kinh ngạc hào hứng nói. Đại tiên ta nhớ ra rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vũ chính là hiện tại Vân Trạch Đại Lục Thiên Đế, em trai hắn chắc là thay thế hắn lên làm Thiên Đế rồi. Im miệng, cũng không cần ngươi tới bổ sung, bọn họ phái vô địch là cố ý tới khắc hắn đi, mà không sĩ diện sao. Được rồi, các ngươi đừng mù trò chuyện bát quái rồi. Cô Nguyệt hướng về phía chúng đệ tử trầm giọng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta phải mau sớm chạy tới Thiên Ngoại Thiên. Lần này Huyền Linh Tiên Hội, Cô Nguyệt cũng sớm đã nghĩ xong, chỉ tham gia địa tiên cùng huyền tiên tranh tài, cho nên tổng cộng chọn 15 tên đệ tử đi trước, cộng thêm 3 người bọn hắn cũng không đủ 20 người. Nhưng Lam Hoa xuất hiện, làm rối loạn hắn bộ phận kế hoạch, vì trong phái đệ tử lo nghĩ, lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể đem hắn cũng mang theo. Mọi người tu vi không giống nhau, vì đúng giờ đến Thiên Ngoại Thiên, bọn họ là trực tiếp ngồi, Lam lão bản hữu tình tài trợ cỡ lớn pháp khí thập phương thuyền đi. Bốc Hồng, Tư Vũ, các ngươi đi trước mặt ngự khí, đem Thích Tranh Vũ cùng Phong Ảnh đổi lại. Những người khác nghỉ ngơi nhiều, đừng quên tiếp theo còn có tranh tài chờ các ngươi đây. Thiếu trò chuyện bát quái, nhiều tu luyện. Vâng, trưởng lão, mấy cái đệ tử đồng thanh đáp lại, liền từng người tản ra. Bốc Hồng, Tư Vũ cũng đi trước mặt đổi ca, chỉ trừ Lam Hoa một người ngồi ở trong trận pháp, sắc mặt đen nhanh như mực. Không phải là các ngươi sống chết muốn ép cung sao, lúc nào hắn lời khai thành bát quái rồi hả? Nếu không muốn nghe, ngày hôm qua tại sao còn muốn đánh hắn một đêm đi à, các ngươi trở lại cho ta nói rõ ràng. Hắn một cái né nhiều năm như vậy ma tộc bị bọn họ ép buộc chủ động đi Thiên Ngoại Thiên đưa người đầu, dễ dàng mà hắn. Đều là đáng chết kia thiện tâm hại đấy. Nghĩ tới đây, lập tức quay đầu lòng tràn đầy oán niệm trừng mắt về phía người nào đó, theo bản năng há mồm lớn tiếng nói. Đều tại ngươi cái này, chờ một chút, ngươi đang ăn cái gì? Đây là lộn xộn cái gì trái cây, không có một chút tiên khí đồ vật có thể ăn không? Sắc mặt nhất thời biến đổi, vứt bỏ, ừ, đây là ta tối hôm trước hái bích hà quả, muốn gặm liền gặm cái này. Còn nữa, ngươi làm sao còn ăn mặc cái này áo choàng xám? Ta đưa cho ngươi pháp y đây, tại sao không đổi, pháp khí bay nhanh như vậy, bị thổi đi xuống làm sao bây giờ? Ồ, ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Nơi đó là bên cạnh té xuống ta làm sao kéo ngươi? Mau tới đây, còn có, bạch, một cái quen thuộc trường kiếm nhất thời xuất hiện tại trên cổ, người nào đó nghiêm trang nói. Sư phụ, người này vẫn là giết rồi đi, đừng cho môn phái thêm gánh vác, Lam Hoa, Thẩm Huỳnh, Cô Nguyệt, em đi ZZ, cách chương.